chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3784, chương 3694, chỉ điểm một chút. Cái kia ta, Vương Đại Đông nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Ào ào nhìn về phía hắn, Thái Cảnh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Vương Đại Đông. Bị Vương Đại Đông một bàn tay quất bay ra ngoài, hắn hộ thể cương phong bốn phía, nhấc lên một trận cuồng phong. Ba, Thái Cảnh rơi vào Lâm Thi Nghiên cùng biểu tỷ nàng sau lưng. Lão công, Lâm Thi Nghiên biểu tỷ một tiếng kinh hô, vội vàng ngồi xuống chạy đến sau lưng đem Thái Cảnh đỡ dậy. Vương Đại Đông đắc ý đối Lâm Thi Nghiên nháy một chút ánh mắt. Thái Cảnh sắc mặt tái nhợt bị nâng đỡ, nhưng trên thân cũng không có thụ thương. Đây là Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên mặt mũi, mới không có hạ nặng tay. Bốn phía mắt người mắt sáng láng nhìn lấy Vương Đại Đông. Biểu tỷ, tỷ phu không có bị thương chứ? Nhìn Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay đem người quất bay. Nàng tâm tình cũng là vô cùng thoải mái, sắc mặt mặc dù không có có đắc ý, nhưng câu nói này vẫn là để Thái Cảnh phu phụ trong lòng lật đến hoảng. Không nghĩ tới em rể ẩn tàng đến sâu như vậy, muội muội ánh mắt thật tốt, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên bộ dáng, nàng tâm tình nhất thời thì trời u ám. Thái Cảnh bình phục một chút tâm tình, nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Không nghĩ tới em rể thâm tàng bất lộ, trận này coi như ta thua, nhưng cái này vẫn chưa xong. Nghe nói em rể thư pháp tạo nghệ rất cao, ta hôm nay cũng muốn thỉnh giáo một chút. Hắn đẩy kính mắt, không có chút nào bị vừa mới bị người quất bay quính hình dáng. Người chung quanh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Muốn nhìn một chút Vương Đại Đông ứng đối ra sao? Vương Đại Đông cau mày nói, ta thư pháp đều đùa giỡn, chỉ sợ nhập không ngươi pháp nhãn. Thái Cảnh sắc mặt âm trầm, Vương Đại Đông càng như vậy càng để hắn cảm thấy Vương Đại Đông đây là tại xem thường hắn. Em rể khó được là không nhìn chúng nào đó. Đương nhiên, Vương Đại Đông miệng thẳng tâm mau nói, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Nhưng là người chung quanh làm sao đều cảm giác Vương Đại Đông cái này là cố. Ý, đã như vậy, nào đó thì muốn thỉnh giáo một chút ngươi thư pháp. Thái Cảnh trầm giọng nói, từ chối cho ý kiến vẫy chào. Người tới, bút mực giấy niên hầu hạ. Bên này động tĩnh hấp dẫn gian ngoài người khác. Mọi người thấy Dương Cung Bạt Kiếm Vương Đại Đông cùng Thái Cảnh. Ân. Chủ yếu là Thái Cảnh Dương Cung Bạt Kiếm, Vương Đại Đông sắc mặt thì treo nụ cười nhàn nhạt. Chuyện gì xảy ra? Có dạng người quen lẫn nhau hỏi. Đi qua một phen giải thích, những thứ này người đến sau ư? Giải rất nhiều, nguyên lai là Lâm Thi Nghiên cùng Chu chỉ tình tại lẫn nhau hờn dỗi. Để mỗi người lão công đánh lôi đài, Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt cùng Lâm Tinh Cáo các nàng cũng theo tới. Nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ điệu bộ này, cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Tỷ, các ngươi cái này là chuẩn bị đánh nhau sao? Lâm Thi Nhi hưng phấn lôi kéo Lâm Thi Nghiên cánh tay hỏi. Lâm Thi Nghiên trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Loạn nói cái gì? Bọn họ ngay tại tỷ thí thư pháp. Lâm Thi Nhi nhìn lấy Thái Cảnh lúc, khinh thường nói, cùng Vương Đại Đông so thư pháp. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Không phải ta thổi. Hắn dùng chân viết đều so một ít người tốt. Thái Cảnh nghe vậy, sắc mặt khó xem một chút. Lâm Thi Nhi, không cần suy nghĩ nhiều. Là hắn biết trong miệng nàng một ít người thì là chính hắn. Vương Đại Đông nghe vậy, trong lòng một câu ta cái đại thảo. Cũng không mang theo như thế hố người a. Vạn nhất người ta thật muốn để chính mình dùng chân viết làm sao bây giờ? Vương Đại Đông liền vội vàng che Lâm Thi Nhi miệng kéo tới Lâm Thi Nghiên bên người. Trợn mắt nói mò gì, ngươi dùng chân cho ta viết viết nhìn. Nào biết Lâm Thi Nhi cười xấu xa nói, tốt, dựa vào, Vương Đại Đông thật sự là phục. Bổ đao cũng không phải Lâm Thi Nhi như thế bổ tích. Lúc này, có người chuyển đến hai cái bàn tử, đồng thời còn có bút mực giấy nghiên hầu hạ, nhìn không là một ván là không thể nào. Vương Đại Đông lắc đầu, nhìn không thể có không lấy ra một chút trình độ đến. Bằng không vẫn chưa xong không có. Thái Cảnh vênh váo tự đắc, lòng tin 10 phần nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi tới trước đi. Vương Đại Đông cười nói. Vẫn là ngươi tới trước đi. Ngươi tới là khách. Đương nhiên là khách nhân tới trước. Thái Cảnh khóe mắt run rẩy một chút. Giả Cát Tê Dại Cát kéo tay áo. Dẫn theo bút lông. Khí dồn đan điền thuận thế tại vuông vức giấy tuyên thành phía trên viết thành một có chữ đài. Tại chỗ thì có người hồ nói. Được. Một tiếng này cực kỳ bất ngờ mọi người thấy đi. Phát hiện là một thanh niên phát ra tới. Vương Đại Đông nhìn qua. Nhìn lấy người thanh niên kia. Khóe miệng co giật. Cái này người cùng bên cạnh hắn hai người không phải là trước đây không lâu chặn đường ba người kia. Sao? Thái Cảnh thu bút. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ngước mắt nhìn Vương Đại Đông. Chung quanh nhìn lấy hắn viết chữ. Phát ra từng tiếng tán thưởng. Thái huynh cái này xấu kim thể viết hình thần gồm nhiều mặt. Quả thực là một bộ khó được kiệt tác. Ta nhìn là đủ sánh ngang những cái kia thư pháp đại gia. Không phải ta thổi. Tại Hoa Quốc Thái huynh cũng sắp xếp phía trên danh hào. Cảm ơn mọi người. Thái mỗ bêu xấu. Thái Cảnh chắp tay. Nhưng trên mặt lại phi thường đắc ý. Vương Đại Đông vỗ hai tay. Cười ha hả nói ra, quả nhiên là thế gia tài tử, thư pháp tạo nghệ xác thực bất phàm, ta tự nhận không bằng. Thái Cảnh nghe vậy, càng thêm đắc ý, lấy trưởng bối giọng điệu nói, đã như vậy, ngươi viết cái kế tiếp chữ đến, để nào đó nhìn xem, cho ngươi chỉ điểm một chút, để cho ngươi tại thư pháp một đạo phía trên thiếu đi chút đường quanh co. Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thái Cảnh. Thật không biết gia hỏa này từ đâu tới lực lượng. Bị người khác như thế khen một cái. Cái đuôi đều vểnh đến bầu trời. Như thế như vậy. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hắn chấp bút. Không cần nghĩ ngợi. Thấm trí thức tại giấy tuyên thành phía trên Long Phi Phượng Vũ viết xuống 4 chữ lớn. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng ý cảnh. Chỉ liếc một chút liền để người trầm luân. Bách niên hảo hợp. Bốn phía không sai nhìn lấy cái này 4 chữ lớn. Rơi vào ngốc trệ bên trong. Thái Cảnh càng là mặt không có chút máu. Đối mặt Vương Đại Đông 4 chữ này. Hắn chữ lộ ra như vậy trắng xám. Cái này sao có thể. Hắn không thể tin được. Vừa mới còn lời thề son sắt nói muốn cho Vương Đại Đông phủ chính. Hiện tại xem ra chính mình tại Vương Đại Đông trước mặt bất quá là một chuyện cười. Bêu xấu, Vương Đại Đông chắp tay nói. Thái Cảnh lui về phía sau một bước. Cúi đầu nói ra, nào đó thua. Chu Chỉ Tình không thể tin nhìn lấy Thái Cảnh. Chưa từng có nghĩ tới Vương Đại Đông như vậy văn võ song toàn. Võ có thể tùy tiện đánh bay Thái Cảnh. Văn càng đem Thái Cảnh vào chỗ chết nghiền ép. Nàng tức giận đến ở ngực trên dưới chập trùng. Nàng và Lâm Thi Nghiên từ nhỏ so đến lớn. Cuối cùng vẫn không như Rừng Thi Nghiên. Nàng mang theo Thái Cảnh rời đi. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ba cái kia thanh niên thấy thế. Không khỏi ám đạo. May mắn mà thôi. Sau đó ba người cũng rời đi nơi này. Vương Đại Đông cầm lấy trên bàn giấy tuyên thành. Đưa tới Lâm Tinh cáo trước mắt. Đừng trách tỷ phu hẹp hòi. Bộ này chữ thì tặng cho ngươi. Lâm Tinh cáo cười nói. Cảm ơn tỷ phu. Vương Đại Đông cười. Lại một lần nữa đối với Lâm Thi Nghiên chớp mắt ra hiểu. Lâm Thi Nghiên tự nhiên là trong lòng phi thường hoan hỉ. Đông ca, hiện tại thời gian không còn sớm. Chúng ta ra ngoài đi. Vương Nham tại Vương Đại Đông bên người thấp giọng phụ họa nói. Vương Đại Đông gật đầu.